Yêu Long Cổ Đế, chương 4596, Diệt Huyết Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đang nằm mơ, cảm nhận được Tô Hàn trên thân truyền lại tới sát khí. Huyết Dung trong lòng giật mình, lập tức nói, Tô Hàn, người cũng đã biết, thánh hồn hư không thảo ở trong tay ai. Người cứ như vậy xác định, tại đánh chết chúng ta trước đó. Chúng ta sẽ không đem thánh hồn hư không thảo hủy hoại. Chỉ có tu vi của các ngươi mới có thể thôi động thánh hồn hư không thảo. Tô Hàn thản nhiên nói. Vật này, chắc chắn ngay tại các ngươi ba cái trong tay. Mặc dù thật sự là như thế, ngươi cũng không có khả năng. Trong nháy mắt, đem ba người chúng ta đồng thời đánh giết. Huyết Dung lại nói. Bản tôn thừa nhận, tại về mặt chiến lực mặt. Người đã hoàn toàn siêu việt các ngươi. Nhưng chúng ta cũng là chuẩn thánh chi cảnh. Tuyệt đối có khả năng tại ngươi động thủ trước đó. Đem thánh hồn hư không thảo phá hủy. Ngươi cho ta cùng tỷ tỷ là ăn cơm khô. Bạch Sam hừ lạnh nói. Vừa rồi Huyết Dung ba người đánh lén. Nàng có thể là một mực nhớ ở trong lòng. Luận mang thú. Nàng chỉ sợ so Tô Hàn còn muốn mang thú. Các ngươi hai cái. Huyết Dung cười lạnh. Câu nói kế tiếp, hắn không tiếp tục nói. Có thể Bạch Sam lại là cảm nhận được một cỗ nồng đậm vũ nhục. Ngươi xem thường ta cùng tỷ tỷ. Tô Hàn ngươi tránh ra. Mấy tên này, ta cùng tỷ tỷ liền có thể giải quyết. Tô Hàn không để ý đến Bạch Sam. Mà là sau lưng chấn động. Cái kia vượt qua vạn trượng khủng bố hư ảnh. Bỗng nhiên lộ ra hiện ra. Ông, cùng lúc đó, bốn phía vù vù. Tô Hàn trong cơ thể tu vi lực lượng bắt đầu điên cuồng tiêu hao. Khí tức của hắn cũng ở trong chớp mắt tăng vọt vô số. Nhìn hỗn độn hư ảnh, Huyết Dung ba người hoàn toàn choáng váng. Này lại là cái gì? Huyết Cổ Cà Lâm mà nói, đánh giết Trung Lân về sau đạt được thủ đoạn. Tô Hàn mỉm cười, các ngươi hẳn là thấy vui mừng. Đây là Tô Mỗ đạt được hỗn độn hư ảnh đến nay lần thứ nhất sử dụng. Quảng cáo, đáng chết. Huyết Dung lúc này cho Huyết Cổ truyền âm nói, hắn là không có ý định buông tha chúng ta. Hắn khí tức bây giờ so với trước còn muốn mạnh hơn rất nhiều, hoàn toàn có khả năng cùng thất trọng chuẩn thánh so sánh. Lập tức phá hủy thánh hồn hư không thảo, cho dù là chúng ta thật muốn chết cũng tuyệt đối không thể để cho hắn đến chỗ tốt gì. Căn bản không cần Huyết Dung nhắc nhở, Huyết Cổ liền đã biết nên làm như thế nào. Quảng cáo, xoạt, một vệt bạch sắc quang mang, từ hắn vừa mới khôi phục long trảo ở trong xuất hiện. Ở trong đó, sinh trưởng một gốc thoạt nhìn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cỏ non. Làm người thấy kinh ngạc chính là, tại đây nhỏ trên cỏ không, tự hô tự thành một cái thế giới. Bên trong có hư không, có mặt đất. Còn có thoạt nhìn, vô cùng nhỏ bé thực vật. Quả nhiên là thánh hồn hư không thảo. Tô Hàn mắt sáng lên. Hắn vẫn muốn tìm kiếm này chút đối linh hồn vật phẩm hữu dụng. Đường ức biết, Tô Hàn vẫn luôn nghĩ Liễu Thanh Giao có thể phục sinh. Cho nên mặc dù Tô Hàn lại ngăn trở thế nào, chờ Đường ức đi đến thánh cảnh về sau, vẫn như cũ sẽ đem Liễu Thanh Giao linh hồn cho tách ra, mà loại kia đại giới. Rất có thể chính là Đường ức hình thần câu diệt. Tô Hàn tạm thời không có tìm được bảo vệ Đường ức linh hồn phương pháp. Nhưng này chút đối linh hồn vật phẩm hữu dụng, đến lúc đó chắc chắn có thể cần dùng đến. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, ý niệm tiến nhập hỗn độn hư ảnh bên trong. Cái kia hỗn độn hư ảnh đột nhiên nâng tay phải lên, vươn một cây to lớn ngón trỏ hướng phía Huyết Dung, Huyết Cổ còn có Huyết Pháp ba người đồng thời điểm xuống. Định một chữ hạ xuống, ba vị thánh cảnh Huyết Long tộc thân ảnh tất cả đều đình trệ ở giữa không trung phía trên. Bọn hắn trừng to mắt, trong mắt lộ ra nồng đậm kinh hãi. Trước đó Trung Lân từng đã nói với bọn hắn, Tô Hàn có một loại có khả năng đem đối phương định trụ thủ đoạn. Nhưng Trung Lân lúc ấy nói, Tô Hàn điểm lần sau chỉ có thể định trụ một người. Mà giờ khắc này, bọn hắn ba vị này nhất trọng chuẩn thánh cũng là bị đồng thời định ở giữa không trung ở trong. Huyết cổ đem thánh hồn hư không thảo lấy ra phá hủy. Chẳng qua là càng che càng lộ mà thôi. Hắn còn không có ngốc đến nhất định phải nhường Tô Hàn nhìn một chút. Mới đem phá hủy trình độ. Trên tay hắn thánh hồn hư không thảo. Chính là dùng thủ đoạn đặc thù biến ảo. Mà không phải chân thực. Không thể không nói. Thủ đoạn của hắn hoàn toàn chính xác cao minh. Liền Bạch Cốc cùng Bạch Sam đều không có nhìn thấu. Tô Hàn có hay không nhìn thấu? Ai cũng không biết. Nhưng hắn lại làm chu đáo chuẩn bị. Đem ba người đồng thời định trụ. Vô luận thánh hồn hư không thảo ở trong tay ai. Đều không thể tiến hành phá hủy. Trung Lân nói đích thật không sai. Trước lúc này, Tô Hàn định thần thuật. Chỉ có thể hạn định. Định trụ một người. Vô luận đối phương tu vi cao thấp. Hắn mong muốn định trụ người thứ hai. Liền muốn điểm xuống lần thứ hai. Chân chính thánh hồn hư không thảo. Liền trong tay huyết dung. Hắn suy nghĩ. Là Tô Hàn tại lần thứ nhất. Đối huyết cổ thi triển định thần thuật thời điểm, liền đem thánh hồn hư không thảo phá hủy. Có thể hắn vạn lần không ngờ, Tô Hàn tổng hợp chiến lực, đạt đến thánh cảnh về sau, định thần thuật cũng phát sinh chuyển biến. Căn cứ đối phương tu vi khác biệt, Tô Hàn duy nhất một lần, có thể định trụ nhiều người. Loại chuyển biến này, Tô Hàn tự nhiên là biết đến. Dù sao này định thần thuật, chính là theo chân hắn. Trùng sinh, tới, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Tô Hàn cười nhạt một tiếng, một chỉ này điểm xuống. Trong cơ thể hắn tu vi lực lượng, đã tiêu hao hơn phân nửa. Bất quá còn lại những cái kia, đánh giết huyết dung ba vị huyết long tộc, đã đầy đủ, chết đi, nụ cười nháy mắt tan biến. Băng lãnh bắt đầu hiển hiện, quảng cáo, cái kia thi triển định thần thuật to lớn ngón trỏ. Tiếp tục hướng huyết dung ba người hạ xuống. Oanh, vô số yêu ma nhìn chăm chú bên trong. Ngón trỏ tùy tiện điểm tới ba người trên thân. Chỉ nghe phanh phanh phanh vang trầm truyền ra. Huyết dung bọn hắn liền huyễn hóa ra bản thể thời gian đều không có. Thể xác chính là trực tiếp nổ tung. Nguyên thần cũng không xuất hiện. Kế thể xác về sau. Là mảng lớn khí huyết tinh hoa. Nhìn một màn này. Những cái kia yêu ma đều là mặt xám như cho. Bọn hắn vô cùng rõ ràng. Không phải huyết dung bọn hắn không có nguyên thần. Mà là nguyên thần của bọn hắn. Căn bản chưa kịp chạy ra. Liền bị Tô Hàn cho trực tiếp oanh diệt. Đến tận đây. Yêu ma nhất tộc tối cường nội tình. Tam đại nhất trọng chuẩn thánh. Triệt để tử vong. Chỉ có Tô Hàn biết. Tại trước khi chết. Trên người bọn họ thủ đoạn bảo mệnh đều tự động mà ra. Lại hoàn toàn không chống đỡ được hỗn độn hư ảnh lực lượng. Từ đó biến thành cho bụi. Xoạt, hỗn độn hư ảnh tan biến. Tô Hàn hướng phía trước đưa tay. Từ hư không bên trong. Bắt lấy cái kia gốc hoàn hảo không chút tổn hại thánh hồn hư không thảo. Tê, mắt thấy huyết dung, huyết pháp, còn có huyết cổ ba cái. Kém chút làm nhân tộc diệt tộc nhân vật cường hãn. Bị Tô Hàn một chỉ điểm sát. Liền mấy chục ức nhân tộc đều truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Bạch Cốc cùng Bạch Sam hai người cũng đồng tử co vào, trong lòng rung động. Này hư ảnh lại mạnh như thế. Bạch Cốc thầm nghĩ trong lòng, này thuật hoàn toàn chính xác kinh người. Lại phối hợp này hư ảnh lực lượng, đánh giết nhất trọng chuẩn thánh, đúng như là giết gà làm thịt cầu. Nếu như không có định thần thuật, cũng không có hỗn độn hư ảnh, Tô Hàn chỉ có được ngũ trọng chuẩn thánh lực lượng, hoàn toàn chính xác cũng có thể đánh giết huyết dung ba người. Nhưng không có đơn giản như vậy lưu loát. Ít nhất, tại Tô Hàn đối huyết cổ động thủ thời điểm, huyết dung đích thật là có cơ hội phá hủy thánh hồn hư không thảo. Còn muốn lấy hù dọa hắn một chút đâu. Không có nghĩ đến thực lực của người này. Nhanh như vậy, liền lại vượt qua ta cùng tỷ tỷ. Bạch Sam cũng âm thầm nói thầm. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước, kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, quảng cáo, cách chương.